Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5730, truy tra 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái khẩn trương đến rõ ràng không ở trạng thái một cái khác, rõ ràng khẩn trương, lại cường trang trấn định này. Vẫn là hắn nhận thức hai vợ chồng sao? Tiểu Manh Manh không thể tưởng tượng, rồi lại thức thời, không có tại đây loại mấu chốt, chọc thủng hai vợ chồng tâm tư. Nếu không có không xác định nào một viên tinh cầu là tân địch Á Tinh, chỉ sợ Khúc Đàn Nhi sớm dẫn bọn hắn trực tiếp đi qua, cũng không cần chờ ở chỗ này ngồi phi thuyền. Khúc Đàn Nhi cưỡng bách chính mình chân tĩnh xuống dưới, không đến một hồi, lại quay đầu, nôn nóng mà nhìn Mạc Liên Thành. Thành Thành, ta đột nhiên có điểm sợ. Mạc Liên Thành dò hỏi, Đàn Nhi sợ cái gì? Khúc Đàn Nhi lo lắng, người nói Tiểu Kiều Kiều sẽ trách cứ chúng ta sao? Mạc Liên Thành mỉm cười trấn an nói, sẽ không, lời này, thực rõ ràng không có an ủi đến Khúc Đàn Nhi. Mạc Liên Thành thấy thế, sửa vì ôm lấy nàng, làm nàng đầu gối lên chính mình trên vai, mới nhẹ giọng nói. Chúng ta nữ nhi là thiện lương, năm đó chia lìa, hoàn toàn là ngoài ý liệu, chúng ta ai cũng không nghĩ. Khúc Đàn Nhi như cũ bất an, chính là, Mạc Liên Thành chém đinh chặt sắt mà đánh gãy nàng, không có chính là, Đàn Nhi. Tin tưởng ta, cũng tin tưởng Tiểu Kiều Kiều. Khúc Đàn Nhi cắn môi, ta chính là có điểm lo lắng, như vậy thấp thỏm khó an Khúc Đàn Nhi, Mạc Liên Thành cực nhỏ thấy. Dĩ vãng, gặp được lại khó tình huống, Đàn Nhi đều có thể thực bình tĩnh, rất lạc quan, thậm chí càng cản càng hăng, hôm nay, nàng tư tưởng có chút tiêu cực. Chính là, Mạc Liên Thành nói không nên lời trách cứ nói chuyện, chỉ có thể trấn an, cho nàng tin tưởng. Đàn Nhi, không cần loạn tưởng, chỉ cần tìm được Tiểu Kiều Kiều, hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Ngươi trong khoảng thời gian này, cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi quá, ly phi thuyền xuất phát còn có điểm thời gian, nếu không, ngươi gối ta trên người, trước mị một hồi. Loại này thời điểm, nàng sao có thể nghỉ ngơi, chỉ là, Khúc Đàn Nhi cũng ý thức được chính mình có chút khẩn trương quá mức, liền gật gật đầu, dựa vào Mạc Liên Thành trên người, nhắm mắt lại. Chỉ là, nhắm mắt lại, kia trong lòng cảm giác càng không đế. Quảng bá thỉnh thoảng lại truyền phát tin, người bên cạnh, đi rồi một đám lại một đám, nói chuyện với nhau thanh, đi lại thanh, tiếng cười, rung hối ở bên nhau, lộn xộn. Khúc Đàn Nhi bỗng chốc mở mắt ra, hai vợ chồng nói chuyện với nhau thời điểm, Tiểu Manh Manh không ngừng mà đổi mới chỗ ngồi ngồi xuống, từ lúc bắt đầu ngồi ở hai vợ chồng bên trái, đổi đến bên tay phải, lại từ bên tay phải. Đổi đến hai người bọn họ đối diện. Tóm lại, hắn mông giống bị kim đâm dường như, không có cố định ngồi ở một vị trí thượng, luôn là chỗ ngồi không ngừng đổi lấy đổi đi. Hơn nữa, trong mắt đi theo lui tới người, cổ liền kém không 360 độ xoay chuyển. Mở mắt ra Khúc Đàn Nhi, đó là thấy như vậy một cái sao động bất an Tiểu Manh Manh. Nàng cau mày, nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh một hồi lâu. Thiếu chút nữa đã quên nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh cái này gây chuyện tinh. Nhưng đừng ở chỗ này cái thời khắc, làm hắn nháo xảy ra chuyện. Khúc Đàn Nhi nghĩ nghĩ lại cảm thấy, vì có thể thuận lợi tìm được Tiểu Kiều Kiều, nàng đến trước gõ gõ một phen mới được. Khúc Đàn Nhi trịnh trọng mở miệng, Tiểu Manh Manh, ở tìm được Tiểu Kiều Kiều phía trước, ngươi không chuẩn cho ta gây chuyện. Tiểu Manh Manh trợn trắng mắt, tưởng hồi một câu, Tiểu gia nơi nào gây chuyện. Khúc Đàn Nhi lập tức nghiêm mặt bàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh cứng lại, sau một lúc lâu, xoay chuyển mặt đi, không tình nguyện mà hồi. Biết rồi, ta còn không phải là đổi cái địa phương ngồi ngồi mà thôi, này tính cái chuyện gì sao? Khúc Đàn Nhi lại bổ sung, dù sao, nếu là gây chuyện, ta về sau trở ra nhất định không mang theo ngươi. Luôn dùng chuyện này đe dọa hắn, nàng nị không nị a, 5735. Cách chương.